Thần đạo đan tôn, chương 133, dung hợp. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đời này, số mệnh của hắn tuyệt đối là nghịch thiên. Đời trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, nhưng bất kể là thần dược hay dị hỏa, thì ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Nhưng đời này, chỉ là tụ nguyên tầng 6, liền gặp hai thứ này, thậm chí còn được ba sợi rễ của thần dược. Nếu như còn có thể thu lấy đoàn dị hỏa này, trái tim của Lăng Hàn không khỏi thình thịch. Dị hỏa có thể để hắn vượt cấp luyện đan. Hơn nữa, nhiệt độ cao của dị hỏa cũng có thể làm một đòn sát thủ. Hắn có chút kỳ quái. Đoàn dị hỏa này là làm sao sinh ra? Phải biết, dị hỏa có rất nhiều chủng loại, nhưng mỗi loại có yêu cầu sinh ra khác nhau. Dị hỏa bình thường nhất đương nhiên sinh trong núi lửa. Nhưng có chút dị hỏa đặc thù, lại sinh ở địa phương âm lãnh, thậm chí trong hàn băng, xưng là hàn băng liệt diễm, có thể băng sát sinh linh, nhưng nơi này thì sao? Lăng Hàn làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này có điều kiện thích hợp dị hỏa sinh ra, ngoại trừ, bộ xương trước mắt này, khô lâu này khi còn sống, là cường giả phá hư cảnh, lẽ nào, phá hư cảnh còn có thể sinh dưỡng dị hỏa? Lăng Hàn thầm nói, mắt không nháy nhìn chằm chằm đoàn dị hỏa kia, nghĩ nên làm sao thu lấy. Nếu như hắn còn có tu vi của thiên nhân cảnh, vậy dĩ nhiên không hề khó khăn, mạnh mẽ trấn áp là được, nhưng hiện tại lấy tu vi tụ nguyên tầng 6 của hắn. Mạnh mẽ tới thu, phỏng chừng sẽ bị đốt thành cho bụi. Tiểu hỏa, đến, sau này cùng ta trộn lẫn. Lăng Hàn như chiêu hoán tiểu cẩu vậy. Dị hỏa biến ảo hình dạng, không chút để ý tới hắn. Đây là tự nhiên, dị hỏa làm sao có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Lăng Hàn nhe răng, dùng thần thức câu thông, có thể vượt qua cửa ải ngôn ngữ. Nhưng vấn đề là, hắn dám dùng thần thức đi tiếp xúc dị hỏa sao? Dị hỏa oai đủ để phân diệt thần thức của hắn. Chỉ ít, tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh còn không cách nào chữa trị thần thức. Nhưng muốn hắn từ bỏ dị hỏa, hắn lại không cam lòng. Hắn vắt hết óc, đột nhiên thông suốt, có thể để Hắc Tháp ra giúp đỡ hay không? Hắn cảm thấy cấp độ của Hắc Tháp còn cao hơn phá hư cảnh, đủ để trấn áp đoàn dị hỏa này. Vấn đề là, tuy Hắc Tháp sống nhờ trong cơ thể hắn, nhưng mà vị đại gia kia, có để ý tới hắn hay không? Có thể mời được sao? Thử xem, hắn dùng thần thức đi xúc động Hắc Tháp, nhưng Hắc đại gia bình chân như vậy, không chút để ý hắn. Lăng Hàn cũng không nhụt chí, thần thức kéo dài không ngừng tiến hành, quấy dày, trước hắn có kinh nghiệm, Hắc Tháp không phải là vật vô ý thức. Rốt cục, Hắc Tháp khẽ run lên, phát sinh một đạo gợn sóng, hắn thật không có cảm thấy như thế nào, nhưng bộ xương khô kia lại xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt. Căn bản không chịu được gợn sóng của Hắc Tháp, đoàn dị hỏa kia như tiểu cô nương bị sợ hãi, đột nhiên cuộn mình thành một đoàn, lạnh run, trong lòng Lăng Hàn hơi động, vẫy vẫy đoàn dị hỏa kia, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, đoàn dị hỏa này thật nhảy đến trong tay hắn, càng quỷ dị hơn là, Lăng Hàn không cảm giác nóng chút nào, dị hỏa quả nhiên có linh, Lăng Hàn đánh bạo câu thông với dị hỏa. Lấy thần thức lan truyền ý nghĩ, nói, tiểu tử, sau này theo ta trộn lẫn, ta sẽ tìm càng nhiều dị hỏa, để cho các ngươi dung hợp, cuối cùng thành hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ. Thần thức truyền niệm, cái này vượt qua hạn chế ngôn ngữ, chủng tộc, chỉ cần tồn tại có linh trí, đều có thể hiểu được. Hi nha, dị hỏa truyền ra ý nghĩ mơ hồ, như một trẻ con bi bô tập nói. Mơ hồ không rõ, Lăng Hàn rõ ràng, dị hỏa này xác thực sinh ra linh trí, nhưng linh trí quá thấp, như trẻ con mới vừa ra đời. Tiểu hài tử, không phải dễ lừa gạt sao? Lăng Hàn phóng thích thiện ý, để dị hỏa cân nhắc. Trên thực tế hắn cũng không nói dối, ngày sau nếu gặp dị hỏa, hắn nhất định sẽ ra tay, để dị hỏa không ngừng dung hợp, tăng lên dị hỏa oai. Trong thiên hạ, hết thảy sinh linh, bản năng đều có khát vọng trở nên càng mạnh, càng hoàn mỹ, dị hỏa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn nó không cách nào tu luyện, nhưng có thể dung hợp lẫn nhau, làm cho linh trí tăng trưởng, tăng lên uy năng. Lăng Hàn không vội, không ngừng câu thông dị hỏa. Hắn có niềm tin, bởi vì vừa nãy hắc tháp phát huy, để dị hỏa cảm giác được hắn mạnh mẽ. Chim khôn chọn cành mà đậu, linh trí của dị hỏa đơn giản, có thể nói là cực kỳ đơn thuần. Như vậy nếu như nó muốn chọn chủ nhân, có mạnh mẽ hay không khẳng định là cân nhắc đầu tiên. Cảnh giới của Lăng Hàn không cao không quan hệ, hắc tháp châu bò là được. Y nha nha, dị hỏa truyền lại ý nghĩ mơ hồ, đột nhiên chui vào lòng bàn tay của Lăng Hàn, giống như nước dội vào trong cát, lập tức bị hấp thu, tiến vào trong cơ thể hắn. Lăng Hàn chưa từng dung hợp qua dị hỏa, nhưng kiếp trước chiếm được thủ pháp luyện hóa, dung hợp, đối với bước kế tiếp cũng không xa lạ gì. Hiện tại dị hỏa tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất luyện hóa dị hỏa, tiêu diệt linh trí của dị hỏa, biến thành năng lượng, tẩm bổ bản thân hắn. Thứ hai, dung hợp dị hỏa, bảo lưu linh trí, thật giống như để thân thể biến thành chỗ cho dị hỏa sống nhờ. Đối với võ giả mà nói, đương nhiên là không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ nhất. Nhưng Lăng Hàn há có thể nuốt lời, dù là đối với một đoàn dị hỏa, huống chi hắn còn muốn luyện đan, đương nhiên phải bảo lưu dị hỏa hoàn chỉnh mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn dung hợp với dị hỏa, tiểu tử này nằm ở trong tay trái của Lăng Hàn, thông qua linh hồn liên hệ nhau, hắc tháp nhẹ nhàng rung động, có oai trấn áp chư thiên, làm cho cả quá trình dị thường thuận lợi, chỉ nửa giờ. Quá trình dung hợp đã hoàn thành, Lăng Hàn mở mắt, xòe tay trái ra, oanh, hỏa diễm màu hồng thiêu đốt ở trong tay của hắn, nhưng không phải nguyên lực thôi thúc, mà là đến từ dị hỏa. Y nha nha, dị hỏa cũng toát ra ý vui, tựa hồ rất hài lòng thân thể của Lăng Hàn. Đi, tay trái của Lăng Hàn chấn động, dị hỏa bay ra, dưới sự chỉ huy của hắn, không ngừng nhảy múa, hắn lại vẫy tay. Dị hỏa bay trở về, tan vào trong tay trái của hắn. Ha ha ha ha, hiện tại sức chiến đấu của ta lại tăng lên một đoạn. Dị hỏa thiêu đốt, đừng nói dũng tuyển cảnh, dù linh hải cảnh cũng có thể giết. Chỉ là, làm sao tiếp cận là một vấn đề, ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến mức để dị hỏa gần người. Có điều, nếu ta để dị hỏa quấn ở trên nắm tay, trên mũi kiếm, người khác bất cẩn khinh địch, thật có thể bị miểu sát. Khà khà, liền xem ai xui xẻo như thế. Lăng Hàn lại nhìn về phía bộ xương khô, bị hắc tháp dung mấy lần, vết dạn trên xương đã càng ngày càng nhiều, văn tự màu vàng không thể phân biệt, để hắn hô to thịt đau. Kia là ý chí phó đạo của phá hư cảnh a, quên đi. Quên đi, ta quá tham lam, Lăng Hàn nói, lần này ta thu hoạch đã lớn đến không cách nào hình dung. Huống hồ, hiện tại cho ta ý chí phó đạo của phá hư cảnh thì có ích gì? Ta vốn có thể một đường bay thẳng tới thiên nhân cảnh a, hiện tại vấn đề là làm sao rời đi cách chương.